Xin chào, Thanh Xuân, chương 35, Hắc Bạch Lang Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Vương là một con tướng triệu hồi mấy con hổ ly ra, là con tướng có độ khó cao về cách điều khiển đám pet, khả năng khống chế phải cao đánh sẽ rất mỏi tay. Nếu chơi tốt thì khó chịu vô cùng vì bị đám hổ ly cắn. Hắc Lang Vương là sát thủ, có hai hình thái người và thú có thể biến đổi, là tướng có biến hóa ảo diệu vô cùng. Tổ hợp này cùng xuất hiện ở mùa giải thứ 7, nhưng bị dẹp vì độ khó cao. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng tập một hồi, Ngọc Yêu quen tay, đánh phối hợp không kẽ hở, thả pet xiết khắp cả mép. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, quả nhiên chọn không sai người mà. Ngọc Yêu đánh 5 ván, em bóp bóp tay mình, Thiệu Nhất Hàng nói. Mệt thì nghỉ nhé, Ngọc Yêu nói, không sao ạ, tiếp tục thôi, 12 giờ em đi ngủ. Được, tới 12 giờ. Tay Ngọc Yêu hơi run vì mỏi cơ, em nói. Hàng ca, ngủ ngon nhé, mai gặp. Ngủ ngon mai gặp. Hôm nay cả hai gặp hai người của đội Âu Mỹ, nên đối phương quay trận lên. Họ bàn tán hỏi quốc tịch, đoán là Nhật thì nên Nhật không quen. Đoán là đội Bắc Mỹ thì bên Bắc Mỹ đang nghỉ trưa và còn nói là không phải của mình. Châu Âu nói không biết, Trung Quốc cũng không biết. Quốc tịch của hai người bị đảo lộn rất nhiều. Ngọc Yêu đi ngủ. Sáng hôm sau dậy lúc 9 rưỡi, đánh răng rửa mặt xong, ôm tô mì lại ngồi ăn. Ăn xong thì đi rửa chén, 10 giờ lên game, mở mic ra. Thiệu Nhất Hàng nói, alo, Ngọc Yêu khẽ nói, alo, Thiệu Nhất Hàng nghe ra cái giọng mơ ngủ này, xem ra nhóc này mới ngủ dậy. Anh nói, hết buồn ngủ chưa, Ngọc Yêu gật đầu, dạ rồi, và thôi ạ, Thiệu Nhất Hàng vào trận, cả hai đều đã cẩy lên kim cương. Chuỗi thắng rất cao nên cầy rất nhanh chóng. Ngọc Yêu vận động tay mình rồi vào. Em nhìn mấy con hồ ly nhỏ trên màn hình, có chút muốn nựng. Hai, Thiệu Nhất Hàng nói, đường giữa miss, Ngọc Yêu rũ mi xuống, xem ra bên kia qua cướp rừng rồi. Ngọc Yêu di chuyển nhân vật qua bên chỗ hồng, quả nhiên là bùa đỏ đi chơi rồi. Em thả pet vào bụi, tầm nhìn hiện ra là hai người SP và miss. Ngọc Yêu cho pet cắn, rồi thu pet về. Thả các chiêu cấu rỉa và choáng. Thiệu Nhất Hàng mở dạng hóa thú chạy qua, chiêu hóa thú là ở chiêu 2 nên có thể tự do đổi dạng. Thiệu Nhất Hàng qua cùng Ngọc Yêu đánh chết hai kẻ cướp rừng. Ngọc Yêu quay về đường farm nốt đợt lính rồi biến về. Sau khi cả hai lên level 6 thì bắt đầu truy sát, thả pet gây cắn người. Ngọc Yêu bị rừng bạn bắt, nhanh chóng ấn chiêu cuối bảo hộ của Hồ Vương, pet nhỏ chịu sát thương thay cho chủ. Ngọc Yêu nhìn mini map thấy Thiệu Nhất Hàng đang đến, em dùng chiêu một thả ra khiến pet nhỏ choáng đổi phương, chặn lại đường đi. Thiệu Nhất Hàng lao ra cắn chết đối phương, Ngọc Yêu dùng đồng hồ cát giúp miễn thương thành công né được chiêu của dây di đòi ám sát mình. Thiệu Nhất Hàng nhìn, giáo án này luyện xem ra ổn rồi, cơ mà nãy giờ gặp không ít game thủ Bắc Mỹ rồi, mệt tâm ghê. Thiệu Nhất Hàng nói, Tiểu Yêu biết tiếng Anh không? Ngọc Yêu trầm mặc, em rốt anh. Chỉ được 149 điểm. Thiệu Nhất Hàng nói, tiếng Hàn thì sao? Ngọc Yêu khẽ lắc đầu. Không biết, chỉ biết tiếng Pháp. Thiệu Nhất Hàng nói, không tệ, sao học thêm chút tiếng Hàn mà mắng người nhé? Dạ, Thiệu Nhất Hàng khẽ cười, ngoan ghê. Đến 12 giờ thời điểm, Ngọc Yêu nói, Hàng ca, em đi ăn, anh cũng đi ăn đi ạ. Thiệu Nhất Hàng gật đầu. Được rồi, tối gặp. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhìn thấy tài khoản Douyin có không ít người vào xem, có thả tim một cái clip hai tướng biến về, vốn clip kia là 50k tim, bây giờ lên một M, Cao Hàn nhìn có người tắc em gái mình vào, anh bấm vào tài khoản của em gái, trầm mặc nhiều chút, hơn 2M theo dõi, số tim gần 100M. Cơ bản một cái clip là 2M, Ngọc Yêu đăng bữa giờ gần 50 clip, bên là vậy. Fan Mama kêu gào rất nhiều. Người không đọc truyện vẫn tim rồi lướt qua. Ngọc Yêu câm nín, một đêm thôi, cần nhiều vậy không? Em sờ đầu mình, đăng một cái clip giảng dạy nữ thần băng xương đã edit còn 30 giây, ở dưới hiện Ngọc và trang bị, giọng nói là giọng của Google. Cách combo, sau một tiếng nghỉ trưa, 1 giờ chiều là 1M người tim, 2M người xem. Ngọc Yêu nhìn fan Mama là hữu ích, người qua đường muốn tập thử. Sau đó không nổi. Tay họ phế, Ngọc Yêu thấy có người áp dụng ok rồi, em khẽ cười, Trang bị kia là em thấy dùng ok, mọi người thích thì được rồi. Ngọc Yêu ngồi xem giáo án lang hồ một chút. Em nghe rồi, bên SL mùa này vẫn là thư sách đi mid, theo giáo án mid và S cùng C, SP là bạn nhỏ ở trại huấn luyện. Phồn Tinh phải luyện chung với hai người nên hơi thảm. Ngọc Yêu chiều thì đi ngủ. Cách Trương.